Mắt không rời khỏi gương mặt của thiên thần của Phong Vân William, Lý Tâm lắc đầu. Tuy cô không nhìn rõ người tấn công cô, nhưng với chiều cao và bàn tay của hắn thì chắc chắn không phải là Phong Vân William. Lúc tỉnh lại, ý nghĩ Phong Vân William giở trò từng thoáng qua đầu cô, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, trực tiếp phát bảo cho cô biết cậu bé không phải là thủ phạm. Thấy Lý Tâm lắc đầu một cách kiên định, ánh mắt cô không hề tỏ ra nghi ngờ. Phong Vân William đối xét câu mà cậu ta mở miệng: "Tôi thật sự chẳng muốn giúp chị chút nào, loại người như chị chết sớm đầu thai sớm còn hơn." Vừa nói Phong Vân William vừa đỡ Lý Tâm đứng dậy. "Em làm gì vậy? Ở đây..." "Chị nói như thế làm gì? Nhanh lên!" Lý Tâm còn chưa nói hết câu, Phong Vân William lập tức cắt ngang lời cô. Cậu ta đỡ lưng Lý Tâm, đưa cô đi nhanh ra ngoài. Lý Tâm biết Phong Vân William tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất thận trọng và lắm mưu kế, do đó cô không nói thêm một tiếng lời nào, cố gắng lê bước cùng cô bé đi. Mặc dù trong lòng Lý Tâm có nhiều thắc mắc, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc. Lúc ra khỏi phòng, Lý Tâm mới phát hiện nơi cô bị nhốt là nhà bếp. Một nhà bếp chưa từng nấu nướng nên không có mùi dầu khói. Thảo nào cô không có cảm giác gì cả. Nếu không quan sát trên trí cao thấp ở bên ngoài, sẽ không ai nghĩ ra đây là nhà bếp. Anh vẽ nhỏ, chúng ta đi đâu vậy? Lý Tâm mở miệng hỏi khi thấy Phong Vân William không phải đưa cô đi ra ngoài. Cậu bé đẩy mạnh bức tường bên ngoài nhà bếp. Bức tường không có một dấu hiệu bất thường, nhưng khi Phong Vân William sờ tay vào chỗ bà mấy con dao thái thịt, bức tường đột nhiên mở ra một ô trống, bên trong là hông đạo tối ôm. Phong Vân William nói nhỏ: "Đi nhanh lên!" Vừa nói cậu ta vừa ôm ngay Nguyên Lý Tâm, kéo cô thông đạo bí mật. Lý Tâm ngoài đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ nhà bếp, lúc này vẫn là ban đêm, ở ngoài có nhiều giọng nói sốt ruột và tức giận của nhiều người, không hiểu tại sao Phong Vân William không đưa cô ra ngoài, ngược lại kéo cô vào mật đạo. Tuy nhiên thân thể Lý Tâm đang rất suy yếu nên cô không thể thoát khỏi bàn tay của Phong Vân William. "Tại sao không đi ra ngoài?" Lý Tâm mở miệng hỏi ngay khi cánh cửa của mật đạo khép lại. Phong Vân William dùng bật lửa để chiếu sáng, cậu ta nhìn Lý Tâm bằng ánh mắt khinh miệt. "Ra ngoài, chị nghĩ đây là địa bàn của ai hả? Chị thích đi thì đi đi." Nói xong cậu ta liền buông tay Lý Tâm. Không được Phong Vân William đỡ, Lý Tâm lảo đảo từ người vào bờ tường mật đạo, nghe hàm ý châm biếm trong câu nói của Phong Vân William, Lý Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Đây là địa bàn của Lan Bang, nếu cô và Phong Vân William đường đường chính chính đi ra ngoài thì e chưa tới cửa đã bị bắt lại. Lần này đúng là cô sơ ý quá. Lý Tâm mỉm cười với Phong Vân William: "Bé con, em là người của Lan Tư phải không? Có thể đưa cô đi lại ngay địa bàn của Lan Tư." Lý Tâm thật không nghĩ ra còn lý do nào khác, bởi vì chỉ có người của Lan Tư mới ở trong căn phòng này. Phong Vân William cười nhẹ: "Chị sợ ra à?" Lý Tâm cười khẽ: "Có gì đáng sợ chứ, để Lan Tư tôi còn không sợ, tại sao phải sợ em, lại đây để tôi dựa một chút." Lý Tâm vừa nói vừa khoát khoai với Phong Vân William, mặc đạo rất nhỏ nên khoảng cách giữa hai người chưa đến một cánh tay. Lý Tâm dễ dàng tựa vào người Phong Vân William để cậu ta đỡ tấm thân yếu ớt của cô. Thấy Lý Tâm không hề tỏ ra sợ hãi hay đề phòng mình, Phong Vân William chỉ hờ một tiếng rồi đẩy cô, dồn trọng lượng cơ thể vào người cậu. Cậu ta cất giọng khinh thường: "Nếu không có tôi, sớm muộn thì chị cũng bị đi đời." Một tiếng nói cứ như vậy, nhưng Phong Vân William vẫn giơ tay đỡ Lý Tâm. Lý Tâm mỉm cười nói: "Đúng vậy, hồ sơ nhỏ tuổi của tôi." Phong Vân William đưa Lý Tâm tiến về phía trước, cậu ta cất giọng lạnh lùng: "Tôi không phải là người của Lam Tư." Lý Tâm không ngờ Phong Vân William giải thích với cô. Cậu ta tuy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ không khác người lớn, giải thích cho cô biết là chuyện hiếm có. Lý Tâm bớt xét gật đầu: "Sao em tìm được đến chỗ tôi?" Về mặt không tìm thấy cô, trong khi Phong Vân William có thể tìm ra, Lý Tâm không muốn suy đoán lung tung nên mở miệng hỏi thẳng. Phong Vân William cất giọng lạnh nhạt: "Tôi sẽ khó mật đạo thì đụng trúng phòng của chị. Chị nghĩ để tôi có thể không phát hiện ra người to đùng như chị?" Lý Tâm nghe vậy hơi nhíu mày. Trên đời có những sự việc trùng hợp một cách kỳ lạ. Phong Vân William trốn ở đâu không trốn, một trốn đúng vào địa bàn của Lam Tư, một đúng nơi cô bị giam cầm. Cậu ta quả nhiên là phúc tinh của cô. Mật đạo vừa hẹp vừa dài, không khí yên lặng đến mức chị nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở, tiếng động ở bên ngoài hoàn toàn biến mất. Lý Tâm dựa vào Phong Vân William thở hổn hển. Cô phát hiện nếu bây giờ cô không nói chuyện, chỉ sợ không khí yên tĩnh sẽ khiến cô không thể gắng gượng. Thế là cô mở miệng: "Làm thế nào em phát hiện ra mật đạo này? Em không bị thương đấy chứ?" Phong Vân William ngoài sang trừng mắt với Lý Tâm: "Bây giờ chị mới nghĩ đến sự an nguy của tôi." Nghe thấy sự phẫn nộ và chỉ trích trong lời nói của Phong Vân William, Lý Tâm liền mỉm cười xoa đầu cô bé: "Tôi xin lỗi, mấy tiếng đồng hồ vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện, nên tôi không nghĩ cho em. Tôi thật sự xin lỗi." Từ lúc tỉnh lại,